Phượng Khởi Thương Lan, Mịch Thiên Tuyệt Thế Đại Tiểu Thư. Tác giả, Thần Lạc Vân Khởi. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 37, chương 37, chính văn chương 37 nguyên lai là cái tiểu nha đầu a. Chi chi chi tương đương, theo từng đạo tất tất tác tác thanh âm truyền ra tới. Thượng trăm chỉ con rơi từ chỗ tối bay ra tới. Mục Vân Giao thấy vậy, trong tay lực lượng không ngừng múa may. Rốt cuộc sát khai một cái đường máu, theo sau sai thân từ một con đường khác đi vào. Mục Vân Giao mới vừa đi vào, cửa đá liền khép lại, có mấy chỉ đuổi theo con rơi động tác mau cũng theo tiến vào. Mục Vân Giao thấy vậy, ánh mắt lạnh lùng, lại chém ra một đạo lực lượng, mấy chỉ con rơi liền ở trong chớp mắt bị Mục Vân Giao cấp diệt hết. Giờ phút này Mục Vân Giao sợi tóc có chút hỗn độn. Trên người thuần trắng sắc quần áo cũng có bao nhiêu chỗ bị con rơi rào phá dấu vết. Hô hấp cũng rối loạn không ít, chỉ phải dừng lại nghỉ ngơi trong chốc lát. Quá yếu, Mục Vân Giao một bên thở phì phò, một bên cau mày nói. May mắn này đó con rơi tuy rằng số lượng không ít, nhưng đều chỉ là bình thường con rơi. Nếu không nàng hôm nay sợ là muốn giao đãi ở chỗ này. Lại nghỉ ngơi hồi lâu, Mục Vân Giao mới đứng dậy tiếp tục hướng tới phía trước đi đến. Dọc theo đường đi lại thấy không ít thi thể hài cốt cùng bộ xương khô. Con hảo Mục Vân Giao luôn luôn bình tĩnh, thấy vài thứ kia vẫn chưa có bao nhiêu đại cảm xúc dao động. Lại đi phía trước, Mục Vân Giao nhìn trước mặt cảnh tượng mới ngốc lăng ở tại chỗ. Chỉ thấy trước mặt là một cái đỏ như màu ao, bên trong màu đỏ chất lỏng không ngừng quay cuồng, phảng phất nóng bỏng máu ở quay cuồng giống nhau. Huyết trì trung ương là một cái bộ xương khô khung xương. Xem bộ dáng như là một con long khung xương, mà kia chỉ long miệng hơi hơi mở ra, hàm một cái đỏ như máu hạt châu, mặt trên ẩn ẩn có màu bạc sóng gợn lưu động, thoạt nhìn rất là khủng bố. Mục Vân Giao thấy vậy, nhíu nhíu mày, lại nhìn mắt bốn phía, mới phát hiện ở kia long bộ xương khô giá bên kia có một cái cửa đá. Thật sâu mà nhìn mắt huyết trì cùng huyết trì trung long bộ xương khô giá. Theo sau liền nâng bước chuẩn bị vòng qua huyết trì từ bên kia tiến vào cửa đá. Mục Vân Giao mới đi rồi vài bước, liền phát hiện chung quanh một chút dị động. Mục Vân Giao cũng không biết có phải hay không quá mức mẫn cảm. Tổng cảm thấy này huyết trì chung làm như có thứ gì muốn vụt ra tới giống nhau. Đang lúc Mục Vân Giao chính như vậy nghĩ, rầm một tiếng, một đạo máu chảy đầm đìa thân ảnh từ huyết trì chung chạy trốn ra tới. Vô tri nhân loại, dám can đảm nhiễu bổn vương thanh tu. Một đạo vô cùng càn rỡ thanh âm vang lên, Mục Vân Giao tập trung nhìn vào. Mới thấy rõ ra tới cũng không phải cái gì quái vật, mà là một cái diện mạo cực kỳ yêu mị nam tử. Nếu nói Bách Lý Cảnh Ca là Sa Đọa Tiên, trước mặt tên này nam tử đó là rõ đầu rõ đuôi yêu tinh. Nhất cử nhất động phảng phất đều ở câu nhân hồn, đoạt người phách giống nhau. Ngoặc kép, Mục Vân Giao mạc, người này như thế nào sẽ từ huyết trì chung ra tới? Chẳng lẽ, hắn không phải người? Nha, nguyên lai là cái tiểu nha đầu a. Kia hồng y nam tử nhìn Mục Vân Giao vẻ mặt tao bạo ý cười. Ngoặc kép, Mục Vân Giao lại lần nữa im lặng, vì cái gì nàng sẽ cảm thấy này phúc cảnh tượng sẽ như thế tương tự. Liền ở không lâu trước đây, nàng cùng Bách Lý Cảnh Ca lần đầu tiên gặp mặt, khi đó đối thoại còn không phải là như vậy sao? Thật đáng tiếc, là cái người câm. Kia hồng y nam tử thấy Mục Vân Giao không nói lời nào, liền cho rằng nàng là cái người câm, hơi có chút tiếc hận mà nói. Mục Vân Giao còn không có tới kịp nói chuyện, kia hồng y nam tử liền lại mở miệng nói. Bất quá sao, này tiểu nha đầu nhưng thật ra lớn lên rất không tồi. Bất quá so với bổn vương thiên nhân chi tư tới, còn kém chút khoảng cách. Nói xong, kia hồng y nam tử còn không quên tự luyến mà sờ sờ chính mình cằm ni gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Hết chương.